mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 92, thai nghén thế giới. Ngộ Không bị ném đúng lúc không khe hở, trong nháy mắt liền bị thời không chi lực bao lấy, cuốn vào đến lúc đó không dòng lũ chính giữa. Thời không dòng lũ mênh mông vô cùng, không thể ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt, Ngộ Không sẽ không biết bị hướng tới đâu. Hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển phù văn lực, chống đỡ lá chắn bảo vệ, để tránh bị thời không dòng lũ rảo sát thành phiến. Hắn căn bản cũng không có chút nào dư lực cân nhắc chính mình sẽ bị nhằm phía nơi đó. Khổ khổ chống đỡ không biết bao lâu, Ngộ Không phù văn lá chắn bảo vệ rốt cục vẫn phải không kiên trì nổi. Theo từng trận rắc rắc tiếng, lá chắn bảo vệ trên xuất hiện từng đạo vết rách. Ngộ Không đã không có chút nào pháp lực lại đi chống đỡ lá chắn bảo vệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tan vỡ. Cuối cùng vẫn muốn kết thúc sao? Đáng ghét, hệ thống, ngươi chính là hố ta. Ngộ Không trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu như không phải hệ thống bày mưu đặt kế, hắn lại làm sao có thể đi làm một món đồ như vậy nguy hiểm sự tình. Mà còn thông thiên giáo chủ nơi đó thành công, cũng để cho hắn khinh thường. Hoàn toàn không ngờ rằng nữ oa là tính tình như vậy. Bất quá, ngay tại Ngộ Không vạn niệm câu hôi, lá chắn bảo vệ bể tan tành, sắp bị rào sát trong nháy mắt đó. Trên thân thể hắn đột nhiên sáng lên một tầng huỳnh quang. Chẳng qua là một lớp mỏng manh, nhưng là bốn phía kia mãnh liệt mênh mông thời không chi lực lại lấy nó không có biện pháp chút nào. Chuyện này, Ngộ Không nội tâm một trận kinh nghi. Tiểu gia hỏa, ta cũng không có bẫy ngươi. Nơi này đối người khác mà nói là tàn khốc nhất luyện ngục, hẳn phải chết nơi. Nhưng đối với ngươi mà nói lại là khó khăn nhất đã thành dài nơi. Nơi này là thời không dòng lũ, thời không chi lực có thể diễn hóa hết thảy, bao gồm thế giới sinh ra cùng diệt vong. Ngay tại Ngộ Không trong kinh nghi, lâu không lộ diện hệ thống rốt cuộc mở miệng. Hệ thống ngươi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không nội tâm kinh nghi cũng không có bởi vì hệ thống mở miệng mà giảm xuống. Ngược lại bộc phát kịch liệt. Không nên hỏi nhiều, đây cũng là một cái âm mưu. Ta bạn cũ nhằm vào ngươi âm mưu, bất quá vẫn là bị ta tương kế tựu kế, dùng để giúp ngươi trưởng thành. Nơi này chính là thời không dòng lũ bên trong, ngươi còn do dự cái gì? Còn không nhanh lên ngưng khí tĩnh thần, tìm hiểu thế giới thai nghén chi đạo. Hệ thống nhắc nhở. Ngộ Không nghe vậy liền vội vàng thu hồi một bụng nghi vấn. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định, có hệ thống giúp đỡ, Ngộ Không thân thể vững vàng dừng lại ở thời không dòng lũ bên trong. Không bao giờ nữa sẽ phiêu lưu nửa phần, mà theo nhập định, trước mắt hắn xuất hiện một màn duyên tới duyên đi. Nhỏ như sâu hoa điểu sinh ra cùng diệt vong. Lớn đến một thế giới sinh ra cùng mất đi, mà trong quá trình này, Ngộ Không giống như một cái bẫy người ngoài, ngồi xem mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc đem thời không chi lực diễn hóa hết thảy nhìn xong. Giờ khắc này, Ngộ Không rốt cuộc minh bạch hệ thống ý tứ, mà Ngộ Không đầu. Cái kia sinh ra sau liền không có động tĩnh chút nào thổ hoàng chân châu đột nhiên nhảy động một cái, lần này, giống như tân sinh nhi trái tim lần thứ nhất nhảy lên. Nếu như hạt giống manh nha như vậy bộc phát, tràn đầy sinh cơ, Ngộ Không thế giới, bắt đầu thai nghén, vào lúc này không dòng lũ bên trong, lấy thời không chi lực là bồi bổ ốc thổ, chuẩn hút chất dinh dưỡng. Sinh cơ bừng bừng bên trong, nhanh chóng trưởng thành, phát triển, đơn nhìn từ ngoài, viên này hạt châu màu vàng đất lại cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua là nhan sắc bắt đầu thay đổi sâu, từ thổ hoàng từ từ biến thành vàng óng. Bất quá, bên trong hạt châu lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Không gian đang nhanh chóng khuếch trương, vô số mặt đất kéo dài. từ mới bắt đầu phạm vi mấy chục dặm, đến trăm dặm chu vi, ngàn dặm chu vi, vạn dặm, triệu dặm, ức vạn lý. Cuối cùng, ngay cả Ngộ Không đều khó lường được nó rộng lớn. Lúc này, không gian mở rộng dừng lại, mà bên trong thế giới bắt đầu xuất hiện một loại hòa hợp sương mù. Sương mù này càng ngày càng đậm, cuối cùng nồng giống như chất lỏng sành sạch, nhưng là lại cũng không phải là chất lỏng. Chuyện này là hỗn độn chi khí. Đây cũng là sở hữu thế giới lúc ban đầu trạng thái hỗn độn chi thủy. Thế giới thai nghén xong, Ngộ Không từ trong nhập định tỉnh ngộ. Hắn biết tiếp theo chính mình liền muốn khai thiên tích địa, thành tựu tối cao thánh đạo. Nhưng là, không biết tại sao, đối mặt cái này mênh mông bao la thế giới, Ngộ Không đánh trong đáy lòng có chút chột dạ. Hắn cảm giác mình lực lượng còn chưa thiếu thốn, tịnh không đủ để khai thiên tích địa. Cố gắng hết sức, cuối cùng kết cục tuyệt đối không thể so với bản cổ tốt bao nhiêu. Lúc này, Ngộ Không đã minh bạch, mở ra hồng hoang thế giới bản cổ cũng không có mất mạng. Hắn chẳng qua là lấy một loại kỳ dị trạng thái sinh hoạt tại hồng hoang thế giới trong. Chỉ cần hồng hoang thế giới bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Nhưng là, trước mắt hắn loại trạng thái này, so chết vừa có thể tốt bao nhiêu. Ngộ Không tuyệt đối không muốn bước sau đó trần. Cho nên, hắn lưỡng lự, tại thế giới thai nghén bên trong, Ngộ Không cũng nhận được vô tận chỗ tốt. Lúc này hắn cảnh giới đã vọt tới chuẩn thánh điên phong. Pháp lực càng là vô cùng dư thừa. Nếu như lúc này nhượng hắn đối mặt thủy ma tộc đại trưởng lão, cái kia nửa bước thánh nhân tồn tại, Ngộ Không có lòng tin, chỉ cần một chiêu là được đánh chết. Nhưng là, đối mặt thánh nhân, đối mặt cái này hỗn độn thế giới, hắn vẫn lực bất tòng tâm. Làm sao bây giờ? Ngộ Không không biết làm như thế nào. Không nên do dự, lấy ngươi thực lực bây giờ, thân thể căn bản là không chịu nổi khai thiên tích địa cắn trả. Cuối cùng tất nhiên sụp đổ. Mà trên thực tế, ngươi có thể đủ làm cho tới bây giờ mức này, đã hoàn toàn ra khỏi ta dự đoán. Chúng ta là thời điểm trở về, mà còn ta lực lượng cũng đã hao tổn quá nhiều. Nếu như, tính, trở về đi thôi. Hệ thống mở miệng lần nữa, nhưng muốn nói lại thôi. Phảng phất còn có cái gì sự tình không muốn nói rõ. Ngộ Không trong lòng lại muôn vàn nghi vấn, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Sau khi trở về thì như thế nào? Ngộ Không hỏi ra lúc này mấu chốt nhất nghi vấn. Coi như trở lại hồng hoang thế giới, nếu như không thể thành thánh, đối mặt phong thần dịch, hắn lại có thể thế nào? Huống chi, hắn nữ nhân còn bị nữ oa cái kia nữ nhân điên trấn áp. Ngộ Không không thể nào trơ mắt nhìn các nàng bị trấn áp. Hắn tất nhiên phải ra tay, cho nên, nếu như sau khi trở về không có càng lựa chọn tốt, Ngộ Không tình nguyện lần hai mạo hiểm thử một lần. Không cần lo lắng, nữ oa cũng không có trấn áp nữ nhân ngươi. Các nàng hiện tại hẳn đã rời đi yêu giới. Bất quá, ngươi còn phải lại đi gặp một lần nữ nhân kia. Ngươi không phải muốn thành thánh sao? Cơ hội liền ở trên người nàng. Hệ thống giấu kín như bưng nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.